Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi ăn cơm đi, mẹ để ở trong phòng ăn đó. Bố con đâu rồi à? Uống rượu vì ngủ trong phòng. Thế ngắn ngẩm đi vào trong phòng ăn. Mẹ nói bố uống ít rượu thôi, cuối tuần con đi có việc, có thể vài ngày con mới về. Mẹ vẫn nhắc nhưng mà bố mày không có nghe. Lao xong việc đi khám xét xem thế nào. Mẹ thấy tình hình nặng hơn dẫn đến để ảo giác thì khổ đó con. Thế im lặng, từ hôm ấy cánh cửa phòng đóng kín và buông rèm. Thế không dám nhìn ra ngoài vườn bạch đàn tái sinh, sợ những lùm cây ngang ngực. Những hình ảnh về Huy, về ma sói chỉ lảng vảng trong suy nghĩ của gã, nếu không đến mức khủng khiếp trong trận cuồng phong ngày hôm trước. Gia đình của ông Tú không còn sang hỏi han thông tin của Huy. Những ngày thực sự bình yên của Thế, gã nghĩ mọi chuyện tất cả đã qua. Tất cả mọi bí mật về Huy đã mang xuống mộ, về thung lũng cây gió bầu chưa đầy kỳ nam. Giờ gã nhớ cặn kẽ từng con đường dẫn vào đó, không còn mù mờ như là trước. Gã hào hứng suy nghĩ về cuộc gặp cuối tuần. Bán khối kỳ nam hình sọ người và nghĩ đến việc sử dụng số tiền khổng lồ này vào mục đích gì. Nếu có thể mua lại cả cánh rừng và thung lũng, nhưng nghĩ gã vẫn còn lờn vườn một nỗi sợ hãi về lời nguyền mang tên là ma sói. Thế chốt giá hẹn xong chỗ mua bán, giờ đang khấp khởi chờ ngày giao hàng, giao tiền là xong. Giao dịch lần trước chỉ có một mình và bây giờ cũng vậy. Thuê người thì không tin, người quen thì không có. Có ông bố lúc nào cũng nửa tỉnh nửa say, mang theo thêm gánh nặng. Còn Huy, thằng bạn từ thuở còn cười chuồng tắm mưa ở đây, nghĩ đến Huy Thế buông tiếng thở dài. Điểm hẹn là một nhà hàng ven sông có tiếng, lại nằm ở quốc lộ, lúc nào cũng nườm nượp xe cộ khách ra vào. Thế gọi taxi đến sớm ngay xế chiều, ngồi quan sát đặt bàn và dặn dò nhân viên phục vụ, không quên bỏ chút tiền để đề phòng bất trắc. Người nhân viên vui vẻ và gật đầu. Thế ôm khư khư khối kỳ nam đặt ở trong chiếc hộp gỗ vuông, chọn một bàn ở trong một góc khuất phía ngoài sát mặt sông rồi ngồi chờ đợi. Hơn 3 tiếng người khách hẹn chưa đến. Hơn 9 giờ đêm khách đã vãn, sốt ruột mỗi khi gọi điện thoại họ đều trả lời là đang tới và do tắc đường. Cuối cùng hai người đàn ông đội mũ lưỡi chai hùm hộp che kín khuôn mặt, tay xách một túi du lịch khá nặng bất thình lình xuất hiện ở phía đối diện. Thế nghĩ có lẽ họ bí mật đi lối khác. Dưới ánh đèn lờ mờ gần mép sông, Thế không nhìn rõ mặt. Người đàn ông đặt chiếc túi du lịch trên bàn hé mở cho Thế xem. Bên trong tất cả đều là 100 đô la. Em kiểm tra đi, như đã thỏa thuận, không thiếu 1.000 nào đâu. Thế đã từng giao dịch cho nên không lạ gì kiểu giao dịch này. Thế xem xong tiền và khẽ gật đầu đồng ý. Nếu ok cho anh xem hàng. Thế đưa mắt nhìn xung quanh, một lần len lén nhìn hai gã đàn ông rồi mở chiếc hộp gỗ vuông. Khối kỳ nam trắng từ từ hiện ra trước mắt của hai người. Tuy không nhìn rõ mặt họ, thế nhưng Thế biết hai người họ thẳng thốt như thế nào khi mà nhìn thấy khối kỳ nam. Đúng là một kiệt tác kết tinh của rừng xanh. Người đàn ông ấy đưa ngón tay lên ra hiệu rất hài lòng. Trái tim linh khí của rừng xanh, lòng tham và sự thanh khiết, tiền lòng tham như một cơn dông bão đã làm mờ đi tất cả. Thế thoáng buồn rùn chân tay vì giọng của người đàn ông đó nghe rất quen. Đúng không thể nhầm lẫn được, giọng nói này đó chính là Huy. Người đàn ông ngồi đối diện với Thế không ai khác, đó chính là Huy. Không thể sai đâu được. Tiếng của người đàn ông đang thì thào vào tai chỉ đủ cho Thế nghe. Thiền của cậu đây. Còn đây là linh khí của rừng phải trả lại cho rừng. Nó không thuộc về cậu. Còn điều nữa tôi muốn nói cho cậu nghe. Ma sói là có thật đấy. Nó đã theo tôi đến đây. Tôi nghĩ cậu không đủ phúc để hưởng đâu. Đến lúc cậu phải trả giá rồi đấy. Người đàn ông ấy từ từ bỏ chiếc mũ xuống. Gương mặt ấy không ai khác, đó chính là Huy. Vẫn là gương mặt Thế đã gặp trước cửa sổ trong vườn keo ở buổi chiều ngày hôm ấy. Ở trong tột cùng của sự sợ hãi, Thế đứng bật dậy vội với chiếc túi du lịch bên trong chứa đầy đô la, cắm cổ chạy thục mạng như ma đuổi về phía cổng. Sợ hãi nhưng mà lòng tham không khiến cho Thế quên đi cái túi du lịch đựng đầy đô la đó. Trong màn đêm dưới ánh đèn cao, Thế xách chiếc túi du lịch lao ra phía quốc lộ như là bị ma đuổi, muốn tránh xa hai người đàn ông ngồi ở phía trong. Trên quốc lộ lúc này vắng bóng xe qua lại. Bất giác trong ánh sáng lòa của ánh đèn, một chiếc container lao đến đâm thẳng vào Thế, khiến cho chiếc túi văng ra xa, tung lên không trung vùng bay trong màn đêm. Liền ngay sau đó, những chiếc bánh xe của container chèn lên nghiến nát từng phần trên thân thể của Thế. Trong phút chốc toàn thân Thế trở thành một vệt bầy nhầy đầy máu, chất trắng kéo dài cả nền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net